Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2070, chương 26. Double ao cũng không ngăn được. Xong, triệt để xong. Trên thực tế, ở hiệp 1 ném đến 3 điểm thời điểm, Hanagata cũng đã biết bọn họ không có cơ hội chiến thắng, nhưng người mà chỉ cần là còn chưa chết, khẳng định còn ở làm giấy chết, chỉ cần không tới thi đấu thời khắc cuối cùng. Đối với có chút tuyển thủ tới nói, bọn họ liền cho rằng còn có hy vọng, mà như vậy tuyển thủ thường thường có thể cho đội hữu mang đến rất cảm giác không giống nhau, thật giống như hiện tại. Hanagata lý trí nói cho hắn, coi như Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đem hết thảy chủ lực đều cho thay đổi đi. Đổi một đám thay thế bổ sung đến thi đấu. Cân nhắc đến Seido cao trung bóng chày đội trước cái kia phong phú giải thi đấu kinh nghiệm, cùng với bọn họ băng ghế độ dày Saikyo cao trung thắng lợi độ khả thi, cũng là hầu như không tồn tại điểm chênh lệch quá to lớn. Này không phải bọn họ ngừng lại mất điểm, hoặc là dựa vào một hai trùng hợp liền có thể giải quyết vấn đề năm, không. Năm điểm thật giống như năm phát to lớn viên đạn, mạnh mẽ bắn ở Saikyo cao trung trên ngực này năm thương. Mỗi một thương đều chí mạng, mỗi một thương cũng có thể làm cho người chết, không thể chết lại. Nếu như không phải như vậy, Hanagata cũng sẽ không lộ ra như vậy tuyệt vọng vẻ mặt, phải biết lấy cá tính của hắn. Nếu như không phải thật sự đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra loại kia vẻ mặt, chỉ cần là còn có hy vọng, dù cho là một tia hy vọng hắn cũng sẽ vững vàng chộp vào trong tay, tuyệt đối không buông tha đồng dạng. Có thể làm cho Hanagata đều cảm giác không thể cứu vãn, liền không khó tưởng tượng Saikyo cao trung bóng chày đội hiện tại đối mặt đến tột cùng là thế nào tuyệt cảnh. Bọn họ tuyển thủ từng cái ý chí sa sút cũng chỉ có trên gò Picture Fujita. Bởi vì vừa mới lên tràng quan hệ, tuy rằng làm mất điểm, nhưng còn có chút không biết lợi hại, thật giống sơ sinh châu nghé như thế. Tràn ngập dã tâm nhìn Seido cao trung tuyến tấn công, cũng may Hanagata cũng không có sa sút quá. Thời gian dài tuy nhưng đã biết thắng lợi hầu như không có cái gì hy vọng. Nhưng thi đấu còn chưa kết thúc, mặc kệ như thế nào đi nữa chật vật, bọn họ chung quy phải đem này 9 hiệp thi đấu cho chồng đỡ xuống. Quê hương phụ lão hương thân hiện tại nhất định ngồi ở trước máy truyền hình nhìn bọn họ biểu diễn. Bọn họ không thể quá mất mặt, thở ra một hơi thật dài. Hanagata lại bắt đầu lại từ đầu cổ vũ chính mình đội hữu, có thể thấy hắn ở Saikyo cao trung trong đội bóng uy vọng vẫn là rất mạnh. Nghe được Hanagata sau khi, các tuyển thủ tất cả đều từ từ bình tĩnh chấn định lại, thu thập xong tâm thái sau đó, một lần nữa đối mặt Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công. Vào lúc này đứng lên batter box chính là Kanemaru. Muôn người chú ý dưới Kanemaru, biểu hiện cực kỳ phấn khởi. Cái tên này vốn là cá nhân lai phong, tình cảnh càng lớn, hắn phát huy liền càng tốt. Nơi này là Koshien sân thi đấu. Kanemaru trên người mỗi một tế bào đều hưng phấn hô hấp, hắn yêu thích loại này muôn người chú ý. Cảm giác chỉ có ở như vậy thi đấu bên trong, thể hiện ra thực lực đó mới không uổng công hắn đánh một trận bóng chày. Cái cảm giác này quá tuyệt, thật giống mình đã biến thành toàn bộ thế giới trung tâm ở loại này bầu không khí bên dưới. Mezono cảm giác mình là không gì không làm được, có chút quá phấn khởi. Không thành vấn đề chứ. Kanemaru cái kia hả hê tiểu vẻ mặt cũng gây nên khu nghỉ ngơi bên trong Seido các tuyển thủ lo lắng. Bọn họ một mặt lo lắng, luôn cảm giác như vậy Kanemaru có chút khiến người ta bất an. Vừa xuống sân tu du, đúng là nhìn rất thoáng, từ bọn họ bắt đầu nhận thức mãi cho đến hiện tại, càng là tình hình căng thẳng, càng là lớn tình cảnh, Kanemaru biểu hiện liền càng xuất sắc. Nói không êm tai, hắn gọi nhân lai phong nói thật dễ nghe một chút, huyền chuyển một điểm nói hắn là một cái thi đấu hình tuyển thủ. cũng không đủ vì lạc quan, ngươi nên rất yêu thích cảnh tượng như vậy chứ. Nếu như yêu thích, liền bày ra thực lực của ngươi đi. Shinji, Tuzu một mặt sủng nịch nhìn Kanemaru, chờ mong hắn đón lấy biểu hiện. Kanemaru chính mình cũng rất phấn khởi. Vung chày 10 phân tích cực màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm. Hắn căn bản là không có chút gì do dự. Trực tiếp đánh ra ngoài, nhìn thấy Kanemaru thứ nhất cầu liền vung chày. Đem khu nghỉ ngơi bên trong Seido các bạn nhỏ đều cho sợ hết hồn. Saikyo cao trung vừa đổi đến cái kia picture, thực lực là rất không bình thường, ở đối thủ thực lực không biết tình huống. Chẳng lẽ không nên nhiều quan sát mấy cầu sao? Một mặt tăng cường đối phương số bóng ném, như vậy hắn mới có càng nhiều cơ hội sai lầm, mặt khác cũng có thể ở trên batter box khỏe mạnh quan sát một chút đối phương đường lối, nhìn rõ ràng đối phương đường lối sau khi lại lấy hành động cũng không muộn. Có thể Kanemaru cũng không có lấy loại này càng ổn thỏa bảo hiểm cách làm, mà là dứt khoát kiên quyết lựa chọn vung chày, xem ra có chút lỗ mãng, không bình tĩnh lắm. Nguyên bản liền lo lắng tiểu đồng bọn không kìm lòng được đã từ nghỉ ngơi trên ghế đứng lên, tuy nói bọn họ đã 5 điểm dẫn trước, nhưng một hiệp được điểm, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ở tình huống như vậy, các bạn nhỏ đương nhiên không hy vọng Kanemaru nhanh như vậy ao ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên dưới. Chày mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên tiểu cầu đánh ra ngoài, bóng chày điểm đến cũng không phải rất tốt. Ở chốt gôn một thiên hướng chốt gôn hai phòng thủ khu vực vị trí này, mặc kệ là chốt gôn một vẫn là chốt gôn hai, đều rất có hy vọng có thể cản lại nhìn thấy bóng chày bay ra ngoài phương hướng. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không những không có bất kỳ bi thương, trái lại từng cái lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái kia một cầu điểm đến, tuy rằng tạm được nhưng đánh ra đi tốc độ thực sự là quá nhanh, thật giống như một đạo chân chính bạch quang, trong nháy mắt quán xuyên ra ngoài để đối thủ không ứng phó kịp. Cứ như vậy, nguyên bản không có uy hiếp gì một cầu, trong nháy mắt đã biến thành đòn sát thủ quá tuyệt. Gôn hai vị trí, Shirasu đều kích động, tuy rằng vị trí không phải quá tốt, nhưng này cầu nhất định có thể rơi xuống đất. Hơn nữa liền cái tốc độ này đến suy tính bay ra ngoài hình thành hit xác suất cũng là phi thường cao cơ hội. Hiện tại đã đứng lên gôn hai hắn, chỉ cần có một nhánh hit, đều không cần quá xinh đẹp, hắn liền đầy đủ trở về gôn, không thể do dự. Đi tới, ở bóng chày đánh ra đến trong nháy mắt, không giống nhau, không chờ bóng chày rơi xuống đất, Shirasu liền nhanh chóng chạy hướng về phía gôn ba, chỉ là hắn không chạy vài bước, liền không thể không khẩn xe thắng gấp. Nguyên lai ở bóng chày sắp rơi xuống đất một sát na kia, có một bóng người đột nhiên giết đi ra, người kia toàn bộ thân hình hoàn toàn mở ra, ở bóng chày rơi xuống đất trước một sát na, đêm này một viên màu trắng tiểu cầu cho nắm đến găng tay của chính mình bên trong, chờ Shirasu dùng con mắt quét đến tình cảnh này thời điểm, hắn đã chạy chừng 10 thước. Hơn nữa quán tính quan hệ, hắn lại chạy 2 mét mới toàn bộ ổn định thân hình. Ổn định thân hình sau khi, Shirasu không ngừng không nghỉ trở về đầu gôn hai phương hướng cản cầu bị ao. Hắn chạy đến gôn ba cũng không dùng, nhất định phải trở lại gôn hai ngay ở Shirasu trở về chạy thời điểm, cái kia tiếp cầu bóng người ở nhận được cầu sau khi, đem chính mình toàn bộ thân hình đoàn thành một cái quả cầu thịt, thuận thế hướng về trước một lăn. Sau đó lập tức đứng lên, sau khi đứng dậy, hắn không ngừng không nghỉ đem trong tay mình cầu ném cho gôn hai, đùng. Chốt gôn hai đã sớm lui trở về gôn hai chiếm gôn vị trí, hắn cầm mặt cầu đối với chạy vội trở về Shirasu, dễ như ăn bánh đem trâu cho xúc giết. Đối mặt Seido cao trung bóng chày đội cuồng phong mưa rào, bình thường công kích nguyên bản chỉ có chống đỡ lực lượng, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại Saikyo cao trung. đột nhiên bạo phát một hơi bắt double ao hơn nữa trước Tu Du Ban Uốc cái kia một cái cho ao một. Hiệp thi đấu cuối cùng kết thúc, tổng điểm thi đấu 5, không xây đô cao trung bóng chày đội cùng Saikyo bóng chày đội vòng thứ nhất giao thủ, cũng theo đó vẽ lên rừng phù ở một hiệp thời khắc cuối cùng. Saikyo cao trung đột nhiên bạo phát thực lực, bọn họ lại như vô số hắc mã đội bóng như thế. Một khi có tốt biểu hiện, toàn bộ đội bóng khí thế đều trở nên tuyệt nhiên, không giống nguyên bản âm u đầy tử khí đối thủ. Đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem xây đô cao trung bóng chày đội đều cho ăn tươi nuốt sống như thế, tuy rằng chính bọn hắn cũng biết. Chính mình cũng không có như vậy tốt tuổi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ quyết định, coi như là thua trận thi đấu, bọn họ cũng nhất định phải từ xây đô trên người khỏe mạnh gặm khối tiếp theo thịt đến xây đô cao. Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cũng không có được Kataoka huấn luyện viên đặc biệt chỉ thị. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Kataoka ở sau đó thi đấu bên trong vẫn như cũ dự định để hắn tiếp tục lên sân. Hắn một bên thay đổi pitcher trang bị, một bên đưa mắt đặt ở trước bắt double out tuyển thủ Hanagata trên người thập nhị thiên vương. Chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói đã là tương đương nhiều năm rồi ký ức, thật không nghĩ tới đối phương còn có thực lực như vậy. Loại kia cầu lăng là cho biến thành double out loại này phòng thủ kỹ xảo, coi như ở xây đô cao trung trong đội bóng cũng là có thể đứng vào trước ba, nắm giữ như vậy phòng thủ kỹ xảo đối thủ cũng là phi thường đáng giá tôn kính. Chỉ có điều hiện tại liền một cái double out, các ngươi biểu hiện có thể hay không quá lộ liễu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,